Luân hồi nhạc viên, chương 125, 93.2.2. Hỏa lực. Góc truyện audio.com. Dưới thân thể rơi, Tô Hiểu lập tức ném đi trong tay đứt gãy sắt bậc thang. Lúc này nếu như trong lòng tố chất bất quá cứng rắn ngay lập tức sẽ nhắm mắt lại. Nhưng Tô Hiểu hai mắt mở to, gấp chằm chằm phía trước, bàn tay nhập câu, Tô Hiểu thử nghiệm hướng về phía trước câu bát. Tiếp xúc thực thể cảm giác xuất hiện, bàn tay của hắn lập tức nắm chặt, kết hắn bắt lấy sắt bậc thang bị kéo cong, cánh tay phải bị lôi kéo một trận nhói nhói. Hạ Lạc lực đạo cải biến thành vọt tới trước, phịch một tiếng, Tô Hiểu cả cá nhân đâm vào sắt bậc thang bên trên. Nguy cơ giải trừ, Tô Hiểu lật cái bạch nhãn, hắn vừa rồi bắt lấy sắt bậc thang thế mà đoạn mất. Thật sự là không may. Về phần phải chăng có người động tay chân, Tô Hiểu lập tức phủ định, bây giờ còn chưa thâm nhập dưới đất, không tới nội chiến thời điểm, nhìn xuống dưới, người hắn đã hướng phía dưới leo ra rất xa, có thể là nghe được thanh âm, bốn người đều ngẩng đầu, không hỏi đợi, thậm chí không có người nói chuyện, bốn người cúi đầu tiếp tục hướng xuống bò, Tô Hiểu cũng sẽ không đi quan tâm bốn người thái độ. Tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay là tình huống bình thường. Bất quá tại về sau một đoạn thời gian hẳn là năng tiếp tục hợp tác. Năm người đều cần lẫn nhau lực lượng, dài dằng dặc leo lên bắt đầu. Tô Hiểu đã quên hướng phía dưới xâm nhập bao lâu? Nửa giờ, một giờ, cũng có thể, sau một hồi, cường quang đèn pin chiếu tới. Izumi Takatsuki đã đến cái giếng dưới đáy. Tô Hiểu chân đạp đất diện lúc, chỉ cảm giác hai tay ê ẩm sưng. Hắn cũng xuất ra cường quang đèn pin quan sát chung quanh. Cái giếng dưới đáy rất trống trải. Ngẫu nhiên năng nhìn thấy một đống nửa chôn ở trong bùn đất hài cốt. Hẳn là nguyên thủy loại leo lên trên lúc trượt chân ngã chết lưu lại hài cốt. Về sau cái giếng đỉnh bị tạc sập. Rơi xuống một chút bùn đất tướng những này hài cốt nửa chôn. Tại cái giếng một bên trên vách giếng, xuất hiện một cái đường kính cao vài thước cửa kim loại. Cửa kim loại bên trên vết rỉ loang lổ, vị trí trung tâm có bốn bộ đồ án, một đầu phì đầu mảnh đuôi quái ngư, một đầu miệng đại trương rắn, một viên tinh xảo vương quan, cùng một loạt kiểu chữ tiếng Anh CCE, bốn bộ đồ án điêu khắc tại cửa kim loại trung tâm. Tô Hiểu tiến lên xem xét phát hiện bốn bộ đồ án năng di động. Phía dưới hơn 10 đầu nhỏ bé thanh trượt, Arima Kiso đi lên trước, tướng vương quan đồ án di động đến trên cùng. Phía dưới là CCE, về sau là quái ngư, cái thứ tư là rắn. Ầm ầm, cửa kim loại lắc động một cái sau chậm rãi mở ra. Vương quan, CCE, cá, rắn, cái này trình tự đại biểu cái gì? Trong đó CCE thấy thế nào đều cùng CCG có quan hệ. Manh mối quá ít, hiện tại cái này chút đồ vật sâu chuỗi không nổi. Đi vào cửa kim loại, Tô Hiểu phát hiện trong môn có động thiên khác, một chỗ không gian dưới đất ra hiện tại Tô Hiểu trong mắt. Cái này phiến không gian dưới đất chỉ ít có cao mấy chục mét. Mênh mông vô bờ, đỉnh chóp sinh trưởng đóa hoa năng phát sáng đằng mãng. Để không gian dưới đất không hiện hắc ám, phía trước là một mảnh thưa thớt thạch lâm ở giữa thình lình chiếm cứ dày đặc nguyên thủy loại. Cửa kim loại mở ra phát ra thanh âm, để một chút nguyên thủy loại nhìn về phía năm người, trừ Tô Hiểu bên ngoài, những người khác giơ lên trong tay các thức thương giới, nguyên thủy loại bị kinh động tạo thành phản ứng dây chuyền. Nhất bắt đầu chỉ là mấy chục tên nguyên thủy loại vọt tới. Nhưng những này nguyên thủy vài tiếng gào thét liền kinh động đến xa xa nguyên thủy loại. Giống, đếm mãi không hết gào thét truyền đến, nguyên thủy loại tại nhìn thấy năm người về sau. Phảng phất cuồng bạo, tứ chi chạm đất phóng tới mấy người. Đột đột đột, mấy người căn bản không có qua lo lắng nhiều. Nhao nhao bóp cỏ, Tô Hiểu xuất ra một viên bom, phát động sau ném ra ngoài. Oanh, tiếng nổ tại trống trải không gian dưới đất truyền ra thật xa. Một chút nguyên thủy loại bị tạc bay lên lão cao, mấy người bằng vào cường đại hỏa lực, cùng cửa kim loại địa lợi, ngạnh sinh sinh đứng vững hơn ngàn nguyên thủy loại công kích. Cũng đại lượng diệt sát nguyên thủy loại. Tô Hiểu ném ra bom tướng rất xa xa nguyên thủy loại đều hấp dẫn đến. Nguyên thủy loại càng tụ càng nhiều. Súng ống không ngừng, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vừa tiến vào không gian dưới đất chiến đấu liền đạt tới cao trào. Phát xạ viên đạn sinh ra sương mù phiêu khởi. Thuốc nổ thiêu đốt mùi thối kích thích khứu giác thần kinh. Có lẽ là biết sẽ phát sinh loại tình huống này. Arima Kiso bốn người mang theo rất nhiều viên đạn. Dày đặc viên đạn cơ hồ hình thành mưa đạn. Đột đột đột, phanh phanh, hỏa lực trọn vẹn tiếp tục 5 phút. Cách đó không xa nguyên thủy loại thi thể chất đống một mảng lớn. Tại loại này hỏa lực nghiền ép về sau, nguyên thủy loại số lượng nhanh chóng giảm bớt. Không bao lâu, đã không còn mới nguyên thủy trồng ra hiện. Quả nhiên, đại uy lực vũ khí nóng mới là đối phó gun loại tốt nhất thủ đoạn. Arima Kiso ném đi nòng súng đỏ lên thương giới. Đám người viên đạn cơ hồ hao hết sạch. Tô Hiểu trong bao vài thuốc nổ còn sót lại 3 viên. Hiệu quả không tệ, may mà chúng ta đến có chuẩn bị. Izumi Takatsuki cũng ném đi thương trong tay. Tại cái này về sau chiến đấu chỉ có thể bằng vào ACSS cùng kho bởi vì khác. Về phần tại sao không nhiều mang theo mang viên đạn hoặc mang đến Aogiri chi người. Là bởi vì sắt thép thông đạo cùng sắt bậc thang kia mười mấy thước vượt cách. Sắt thép thông đạo không tính rộng, cho nên cỡ lớn khí giới không mang vào khu, thực lực không đủ liền nhảy bất quá kia mười mấy thước vượt cách. Coi như nhảy qua cũng không nhất định có thể bắt lấy sắt bậc thang. Huống chi tại cái này về sau trong hành trình, thực lực không đủ có thể năng sẽ liên lụy người khác. Arima Kiso dẫn đường, mấy người đi vào thạch lâm bên trong. Arima Kiso tốt giống biết lộ tuyến. Trực tiếp hướng đông diện đi đến, đường tắt một cây dựng thẳng lên cột đá lúc, Tô Hiểu một tay đặt tại trên trụ đá, xoạt, mảnh đá rơi xuống, cái này địa phương khả năng tồn tại rất nhiều năm, tướng so với lần trước đến nơi này, lần này thật sự là thuận lợi, quả nhiên, nhân loại nghiên cứu vũ khí càng thêm đáng sợ, cha sứ cảm khái một tiếng, lão gia hỏa này thế mà cũng đã tới nơi này. Nghe ngữ khí lần trước đến cái này cũng không thuận lợi. Thông qua nơi này cũng không khó. Hạ một cửa ải mới là địa ngục. Nóng rực địa vực, Izumi Takatsuki sắc mặt dày đặc. Phảng phất hồi tưởng lại một ít không tốt hồi ức. Tiến lên 10 phút tả hữu. Đám người đi ra thạch lâm. Tô Hiểu rõ ràng cảm giác nhiệt độ bắt đầu lên cao. Hắn cái trán đã gặp mồ hôi. Theo dần dần tiến lên. Tô Hiểu phát hiện đỉnh đầu những cái kia phát sáng dây leo bắt đầu khô kiệt. Số lượng càng ngày càng ít, mặc dù phát sáng dây leo bắt đầu ít, nhưng bốn phía cũng không lộ vẻ hắc ám. Một cỗ hào quang màu đỏ sậm ở phía xa truyền đến. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Tô Hiểu thậm chí cảm thấy khí muộn, dứt khoát cởi áo, tướng món kia dính đầy dỉ sắt cùng lục rêu áo khoác ném đi. Xuất ra một bình nước ngọt. Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch, tại hắn uống nước đi sau hiện bốn người khác đều đang nhìn hắn. Thật không nghĩ tới, Bạch Dạ tiên sinh thế mà mang theo thức uống. Phân ta một chút thế nào? Xem ra cha sư cũng nóng không nhẹ, gương mặt già nua kia bên trên tràn đầy mồ hôi. Bốn người bọn họ mang theo quá nhiều viên đạn, không trống không vị trí mang nước, chỉ dẫn theo một bình, uống cạn sạch, nói xong. Tô Hiểu còn thuận tay ném đi trong tay túi. Bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao. Trong bao vài thuốc nổ ngộ nhỡ bạo tạc liền khôi hài. Tiến lên mấy phút sau. Không gian dưới đất càng ngày càng hẹp. Cuối cùng còn sót lại mấy chục mét. Tiến lên đến nơi này về sau. Tô Hiểu rốt cục minh bạch vì sao lại nóng như vậy. Tại trước mặt bọn hắn thế mà xuất hiện một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ. Màu đỏ sậm nham tương rất chướng mắt, tương bốn phía chiếu màu đỏ bừng, thỉnh thoảng còn có khí cua toát ra. Tô Hiểu toàn thân mồ hôi rơi như mưa, nếu như lại dừng lại một hồi hắn đều có mất nước nguy hiểm. Ao nham tương chặn bọn hắn tiến lên, Arima Kiso ý tứ rất rõ ràng, tiếp tục hướng phía trước, nhưng muốn làm sao thông qua cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ đâu? Dùng ACSS ngạnh kháng. Đừng có nằm mộng, nham tương năng tại 3 giây đồng hồ bên trong thiêu hủy ACSS. Tại tự nhiên vĩ lực hạ khuôn loại phi thường nhỏ bé. Liếc nhìn một vòng về sau, tôi hiểu hư hư thực thực tìm được một con đường. Chúng ta không phải là muốn tại kia thông qua đi. Tôi hiểu chỉ hướng ao nham tương bên cạnh một mặt dốc đứng vách đá. Trên vách đá có một đầu 20 phân rộng thạch đường. Thạch đường mặc dù hẹp cũng rất chỉnh tề. Xem ra là hậu thiên mở ra. Tại trên vách đá lờ mờ năng nhìn thấy mấy đầu ống sắt. Nơi này vốn nên có cầu. Nhưng tại nham tương thời gian dài thiêu đốt xuống cầu đã biến mất. Chỉ còn lại kia 20 phân rộng thạch đường cùng mấy cây ống sắt. 2 năm trước cầu vẫn còn. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt. Đối diện kia phiến bệ đá hẳn là nhóm mục đích cuối cùng nhất. Những vị trí khác ta đều tìm kiếm qua. Ngoại trừ nơi này, Arima Kiso chỉ vào mấy chục mét bên ngoài một mảnh bệ đá. Bệ đá diện tích không nhỏ. Nhìn bộ dáng chỉ ít mấy trăm mét, bởi vì góc độ vấn đề tôi hiểu thấy không rõ trên bệ đá có cái gì. Làm đội trưởng ta tới trước đi. Izumi Takatsuki cái thứ nhất bò lên trên một bên vách đá. Bò lên trên cao mười mấy mét về sau. Dẫm tại kia chỉ có 20 phân rộng thạch đường. Nàng lúc này tư thế là lưng tựa vách đá. Bước ngang di chuyển về phía trước. Phía dưới khoảng 10 mét liền là nham tương. Nóng rực nhiệt độ để Izumi Takatsuki có chút mở mắt không ra. Rất nhanh liền bị nướng hồng quang đầy mặt. Vẫn là nguyên bản đội hình. Arima Kiso cái thứ hai trèo lên vách đá. Về sau cha xứ cùng Ayato Kirishima. Tôi hiểu bọc hậu, đương tôi hiểu lưng tựa vách đá, chân đạp gần như chỉ ở có 20 phân rộng con đường hẹp lúc. Hắn rốt cục lý giải Izumi Takatsuki trong miệng nóng rực địa ngục là có ý gì. Nếu như thể lực tại 10 điểm trở xuống, thậm chí khả năng bị thiêu đốt bất tỉnh đi qua, cái này so trước đó nhảy giếng kích thích hơn, một bước sai lầm liền sẽ rơi vào nham tương. Tôi hiểu năng xác định. Phía dưới nham tương năng tại 2 giây bên trong đem hắn đốt thành một đống than cốc. Cách chương.